mấy vị ông thần đại gia này mau mau xuất môn đi, để mình còn được dễ thở chứ. Nhưng mắt thấy mấy người họ sắp bước ra khỏi cửa, thì Triển Chiêu đột nhiên dừng lại, quay người chắp tay hướng Bao đại nhân nói: "Đại nhân, thuộc hạ còn muốn dẫn theo một người." Bao đại nhân trước sửng sốt, sau lại cười nói: "Là bản phủ sơ xuất, phải chăng Triển hộ vệ muốn dẫn Kim bổ khoái đi cùng?" "Không, không phải chứ." Da mặt của Kim Kiền giật giật, mắt thấy vị ngự tiền hộ vệ danh chấn thiên hạ kia vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Sau lưng bốn vị hiệu úy lại cũng đồng thời gật đầu, động tác đều tăm tắp, hệt như đã tập luyện từ trước vậy. Giá họa, tuyệt đối là giá họa tập thể. Nhất định là mấy tên này không vừa ý chuyện vừa rồi lão Bao đã khen ngợi mình, một thanh niên tứ hữu hiện đại, nên mới ôm lòng bất mãn đố kỵ nhân tài. Công Tôn tiên sinh đã đi tới trước cửa, cũng quay lại thi lễ, bỏ thêm đá xuống giếng. Triển hộ vệ quả nhiên suy nghĩ chu đáo, An Lạc Hầu là kẻ xảo quyệt nham hiểm, chứng cứ trong Nhuyễn Hồng Đường e là không dễ tìm. Kim bổ khoái tâm tư mẫn tiệp, nhất định có thể giúp Triển hộ vệ một tay. Bao đại nhân vuốt râu gật đầu, ánh mắt chuyển sang Kim Kiền nói: "Kim bổ khoái, thuộc hạ nguyện theo Triển đại nhân cùng đi, nhất định sẽ đưa được Thu Nương trở về." Kim Kiền bước một bước dài lên trước, ôm quyền thề sắt son, nhưng trong lòng lại không ngừng kêu khổ. Dù sao thì thò cổ ra cũng bị một đau, rụt cổ lại cũng bị một đau, đằng nào cũng thế, đành phải chủ động đứng ra nhận nhiệm vụ, sau này cũng coi như là danh chính ngôn thuận, xin thêm chút phí thăng ca. Nói rồi, Kim Kiền liền đeo lên bộ mặt thà chết chứ không sờn, đi đến trước mặt của Triển Chiêu, chắp tay thi lễ. Triển Chiêu khẽ gật đầu, quay người phất vạt áo, đi thẳng ra cửa. Tứ đại hiệu úy theo sát sau đó, Kim Kiền đi sau chót, lưng cũng thẳng như cán bút. Chỉ là vừa ra khỏi cửa một cái, khuất khỏi tầm mắt của Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh, hai vai của Kim Kiền liền rũ xuống y như quả cà héo, rụt thành một cục, thất thiểu bước đi. Quả nhiên là nên đổi công tác đến phủ thái sư. Đến Nhuyễn Hồng Đường thăm chốn xưa, mặc dù chỉ mới cách đó mấy ngày, nhưng Kim Kiền lại thấy lòng bùi ngùi vô hạn, kích động vạn phần. Muôn vàng cảm xúc trào dâng dồn nén lại thành một câu: Thu Nương chẳng biết nơi nào, mặc cho nha dịch lao sao đứng tìm. Bà nó, một tòa Nhuyễn Hồng Đường to như vậy, nhưng đừng nói là Xuân Nương hay Thu Nương, đến cả bóng ma cũng chả có. Kim Kiền đứng giữa đình viện trong Nhuyễn Hồng Đường, cho hai tay vào trong ống tay áo, ngẩng đầu lên nhìn trời, miệng thì lẩm bẩm. Tục ngữ nói: Ông trời lúc nắng lúc mưa, mới ba ngày còn nắng chói chang, ai có thể ngờ được đến đêm nay mây đen lại che lấp mặt trời, đến sau cũng chẳng còn không có ánh sáng. Hứng thứ gió này vào lúc nửa đêm, thật có thể cho tế bào văn học này tu dưỡng của mình lạnh đến tỉnh lại. Lạnh quá đi. Kim Kiền không khỏi giật mình, đánh thoát một cái, ánh mắt nhìn đến năm bóng người trước mặt. Triển Chiêu thân thẳng như cán bút, một thân quan bào đỏ rực múa lượn theo gió. Tứ đại hiệu úy đứng sau, sừng sững tựa núi. Nhìn từ xa đúng thực là có vài phần phong thế của gió hiu hiu hề nước sông dịch lạnh ghê. Chú thích, trích từ hai câu Gió hiu hiu hề nước sông dịch lạnh ghê, tráng sĩ một đi không trở về, ứng tác với bạn đi tiễn trên dòng sông trước khi lên đường sang Tần, thích khách vua Tần. Hết chú thích. Kim Kiền thầm thở dài nghĩ bụng: Hay hay, vốn chỉ mong đến Nhuyễn Hồng Đường cứu được Hoàng thị Thu Nương ra, để có người làm chứng. Chẳng ngờ cái Nhuyễn Hồng Đường này lại là vườn không nhà trống. Tìm khắp trong viện từ trên xuống dưới, từ trước lên trên, khắp các góc ngách lăn lộn cả một buổi chiều, thêm buổi tối nữa. Nhưng đến cả một con vật bé tí có thể thở được cũng không tìm thấy, chứ đừng nói đến cái gì như các dân nữ con nhà lành bị cưỡng đoạt. Thôi không tìm nữa, thấy người cũng coi như chuyện tốt, cuối cùng cũng có thể kết thúc công việc, về phủ một chút, ăn bữa tối. Nhưng Kim Kiền đi lên trước thăm dò, ngó thấy sắc mặt của Triển Chiêu, không khỏi giật mình đánh thót một cái. Chỉ thấy đôi mày lưỡi mát nhúm xương của Triển Chiêu cao chặt lại, đôi con người lấp lánh như ngập tràn băng lạnh, đôi môi mỏng mím chặt, cử huyết trong tay lạch cạch rung động. Bốn vị hiệu ý phía sau cũng chìm trong sầu não,

dẫn đầu mấy người họ đi ra khỏi cửa, thẳng hướng về hầu gia. Kim Kiền đi theo sau, không ngừng cười trộm, thầm tính toán. Tìm kiếm trong phủ hầu gia, bằng vơ vét kho vàng, bằng kiếm đầy túi riêng, bằng từ đủ ăn đủ mặc, thẳng tiến lên phú hào. Bằng từ nay về sau, nằm ăn rồi chờ chết. Một loại làm ăn hời như vậy, sao mình không sớm nghĩ ra nhỉ? Phủ hầu gia nằm ở hướng chính nam ở Trần Châu. Tựa bắc quay mặt về nam, phong thủy đắc địa bậc nhất. Ngói xanh cột đỏ, đình cát sừng sững trong mây. So sánh những ngôi nhà tồi tàn lụng bại của dân cư xung quanh thì đúng là cảnh tượng. Sùng kính thai cửa son tựa máu, ngoài kia bách tính lê dân lệ đỏ tràn mi. Mấy người đi nhanh đến bên ngoài phủ, quan sát bốn phía xung quanh. Chỉ cảm thấy phòng ốc trong phủ hầu gia nhiều vô số kể. Rất nhiều nơi có thể giấu người. Triển Chiêu lập tức quyết đoán, lệnh cho hai người một tổ, chia nhau ra xâm nhập vào phủ tìm kiếm. Kim Kiền nghe mà thấy cầu còn không được. Triển Chiêu chưa nói xong đã vội gật đầu phụ họa thầm nghĩ. Cái này đúng là trời giúp mình rồi. Cứ như thế thì việc vơ vét của cải châu báu mà thần không biết quỷ không hay, chẳng lẽ dễ như trở bàn tay sao? Nhưng những câu sau của Triển Chiêu đã lập tức đập nát cái kế hoạch tuyệt mỹ của Kim Kiền. Vương Triều Mã Hán, hai người tìm ở tiền viện. Trương Long Triều Hổ, hai người tìm ở trong trung viện. Bốn người nhất định phải nhớ kỹ. Hành sự hàng vạn lần phải cẩn thận. Nếu trước khi trời sáng mà vẫn không tìm được vật chứng, phải lập tức quay về phủ nhà Trần Châu rồi bàn bạc tiếp. Kim Kiền nghe xong, lòng thấy không ổn. Tiêu rồi, nghe khẩu khí của Tiểu Miêu thì không phải là mình và Tiểu Miêu sẽ thành một tổ chứ. Oh my god, như thế thì làm gì còn cơ hội mà vơ vét của cải. Nghĩ vậy, Kim Kiền vừa ôm quyền bước lên, cố gắng xoay chuyển tình thế. Triển đại nhân, thuộc hạ cho rằng Kim Bộ Khoái. Triển Chiêu hướng đôi mắt đen lấp lánh sang Kim Kiền, cắt ngang lời của Kim Kiền. Hậu viện của phủ hầu gia canh gác nghiêm ngặt, là nơi nguy hiểm nhất. Chỉ có Kim Bộ Khoái là có khinh công tương đương với Triển Mổ. Kim Bộ Khoái có bằng lòng đảm nhận trọng trách này không? Hả? Thuộc hạ nghe theo sự sắp xếp của Triển đại nhân. Tội dám không nghe sao? Triển Chiêu gật gật đầu, phất tay ra hiệu. Sáu người lập tức phân thành ba tổ, xoay người đạp tường, nhảy lên nóc nhà trong phủ hầu gia, mỗi tổ theo hướng đã phân công mà đi. Kim Kiền đi theo sau Triển Chiêu, chỉ mấy lần tung người đã đến được hậu viện của phủ hầu gia. Nằm rạp người trên nóc nhà, trong viện đánh giá xung quanh. Chỉ thấy trong này đèn đuốc sáng trưng, hộ vệ canh gác, mười mấy người một tớp tuần tra đều đặn. So với tiền viện trung viện thì nhiều hơn gấp bội. Nhất thời, Kim Kiền thầm đánh trống rút lui trong lòng, lén liếc nhìn Triển Chiêu bên cạnh một cái. Chỉ thấy Triển Chiêu nhíu chặt mày một lát, rồi đột nhiên ngón tay cử động. Một luồng ánh sáng bạc theo tiếng mà xuất ra. Vìu một cái, bắn vào cửa sổ gian chính trong hậu viện. Người đâu? Có thích khách? Bảo vệ thái sư! Mấy tiếng kinh hô truyền ra, trong viện nhất thời biến thành một đống hỗn loạn. Các hộ vệ lập tức từ khắp nơi đổ về trước phòng, kính đặt viện. Tên nào tên nấy như làm đại địch, thần sắc vô cùng căng thẳng. Kim Kiền da mặt co rúm lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người bên cạnh, thầm nghĩ. Tiểu Miêu cũng thật quá nghĩa khí đi. Cho dù ngài và tứ đại kim cương cùng nghĩa còn kiên trinh hơn vàng bạc, nhưng cũng không đến mức làm cho tất cả hộ vệ trong phủ hầu gia tề tụ về đây để bảo đảm bình an cho họ chứ. Ngài là Ngự Miêu, Thánh Miêu, có chính cái mạng rồi. Còn tôi, chẳng qua chỉ muốn làm một tiểu sai dịch nhỏ bé, an phận sống tạm qua ngày, không muốn chết sớm đâu. Triển Chiêu cảm nhận được ánh mắt của Kim Kiền, bất giác ngoài đầu, vừa thấy vẻ mặt của Kim Kiền, trước là hơi giật mình, sau lại khẽ cong môi, lắc lắc đầu. Kim Kiền hai mắt mở to thầm nghĩ, Tiểu Miêu ơi là Tiểu Miêu, vào giây phút sinh tử này, cho dù anh có sử dụng mỹ nhân kế cũng vô dụng thôi. Tục ngữ nói, tiền tài thực sự đáng quý, sắc đẹp giá càng cao. Nếu mạng nhỏ lại gặp nguy, hai thứ đều bỏ đi, tôi không thể theo hầu được. Nghĩ đến đây, Kim Kiền liền nhúc nhích người, những muốn chuồn thật nhanh. Nhưng vừa mới cử động, liền cảm thấy trên bả vai có một cổ kình lực mạnh mẽ ghì Kim Kiền ở nguyên tại chỗ. Kim Kiền nghiêng đầu nhìn, đúng là miêu trảo của ai đó đã vồ chính xác vào vai của mình. Còn về phần Triển Chiêu,

Mật thất lớn như vậy mà sao đến cả một tấm ngân phiếu cũng không có. Quá khác thường, chắc chắn là chôn dưới nền đất. Đột nhiên, Kim Kiền thẳng người lên, mặt hớn hở nói, chính là chỗ này. Nói rồi, rút trường đao từ bên hông ra, gõ một cái thật mạnh xuống đất. Viên gạch vuông trên đất phát ra tiếng rồi nứt ra. Kim Kiền nhất thời hỉ hả trong bụng, đang muốn hoan hô hai tiếng cho hợp cảnh, chẳng ngờ dưới chân bỗng trống rỗng, mặt đất bỗng nhiên sụt lún. Kim Kiền hoa cả mắt, chỉ cảm thấy một mảnh tối đen ập vào mặt. Rơi tự do, đây chính là ý nghĩa đầu tiên của Kim Kiền. Con cua này lại dám bẫy mình, đây là ý nghĩa thứ hai của Kim Kiền. Trước mắt là một màu đỏ như máu, tiêu rồi, khẳng định mình đã bị trọng thương. Đây là ý nghĩa cuối cùng còn sót lại trong ý thức của Kim Kiền. Chương 17. Từ khi nhậm chức ở Khai Phong Phủ đến nay, đây là lần đầu tiên Kim Kiền cảm thấy giấc ngủ lại có hương vị ngọt ngào sung sướng đến thế. Tạm thời không bàn đến cái khác, chỉ nói điểm giường dưới thân của mình. Trời ơi, đến là mềm mại đàn hồi êm ái. So với cái giường trong ký túc xá tập thể của Khai Phong Phủ thì ăn đứt gấp hàng nghìn hàng vạn lần. Không thể tưởng tượng được, Trần Châu này tuy xa xôi cách trở, ấy thế mà điều kiện trong phòng nghỉ của phủ nhà lại thuộc hàng thượng đẳng. Trần Châu, phủ nhà, An Lạc Hầu, mật thất. Ôi cha mẹ ơi! Kim Kiền giật mình bừng tỉnh, nhưng mí mắt vừa mới mở ra lại hoảng sợ toát mồ hôi lạnh. Thối đen như mực, giơ tay ra cũng không nhìn thấy ngón. Kim Kiền thót tim, cố hồi tưởng lại, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhớ ra một sắc đỏ như máu tràn ngập trong mắt. Oh my god, chẳng lẽ mình ngã từ trên cao xuống, không may đứt mấy dây thần kinh thị giác, luôn tiện biến thành nhân sĩ tàn nhưng không phế rồi. Kim Kiền liền thấy hốc mắt cay cay. Lão Bào à lão Bào, tiền bảo hiểm chữa bệnh, tiền bảo hiểm thất nghiệp, tiền bảo hiểm dưỡng lão và tiền quỹ nhà ở của tôi, ngài đừng nghĩ có thể thoái thác được. Còn cả tiền bảo hiểm thương tật lao động nữa, nhất định phải bồi thường một lần cho đủ. Nghĩ đến đây, Kim Kiền vội đưa tay ra sờ soạn khắp trên dưới, kiểm tra xem mình còn chỗ nào không may bị thương không. Nhưng sờ cả nửa ngày, đừng nói đến gãy xương đứt gân, mà ngay cả đến xước da cũng không có. Ngược lại, tấm điểm dưới người này đã khiến người ta thấy khó hiểu. Mềm mềm, ấm ấm, chất lượng hảo hạng. Tay còn chạm vào thấy nó phập phồng, lên lên xuống xuống. Lẽ nào là sản phẩm có kèm cả chức năng massage? Hả? Lớp vỏ đại não như bị điện giật. Kim Kiền đột nhiên phản ứng lại. Đây nào phải cái điểm gì đó đâu. Căn bản là thân thể người nào đó đang bị đè lên. Về phần người nào đó, chính là... Da mặt của Kim Kiền giật giật, thầm cầu nguyện. Phật tổ đại ca, Quan Âm đại tỷ, ngàn vạn lần hãy phù hộ cho con. Xin đừng cho người phía dưới của con là Tiểu Miêu với tấm thân ngàn vàng, nếu không may đúng là Ngự Miêu đại nhân, thì cho dù là đem toàn bộ tiền bảo hiểm của con ra đền bù, sợ là cũng không đủ đâu. Chỉ là cái màu đỏ như máu trong ấn tượng lúc trước, hình như so với màu sắc quan phục của vị hộ vệ đại nhân nào đó có chút tương đồng. Ôi ơi, không cần đoán nữa, điểm thịt dưới người này 100% là điểm thịt mèo rồi. Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng rất khe khẽ như tiếng rên rỉ, khiến sống lưng của Kim Kiền lạnh toát. Tiêu đời rồi, Tiểu Miêu nếu chẳng may bị hủy mất dung nhan, mất tay hoặc mất chân, thì cái đám người ở Khai Phong Phủ kia còn không đem mình ra lăng trì hay sao? Một người hiện đại thuộc hàng quý hiếm như mình, ấy vậy phải hy sinh ở cổ đại. Ngay đến cả một thứ đồ cổ cũng chẳng cưỡm được, mình chết không nhắm mắt đâu. Nghĩ đến đây, Kim Kiền rùng mình, cũng không biết lấy sức lực từ đâu ra, nhẫm người tung mình lên, lùi ra sau hai bước, rồi ngồi xổm xuống, lòng thầm tính toán. Hiện tại, mình không còn nằm trên người của Tiểu Miêu nữa. Cho dù Tiểu Miêu có bị thương, cũng không thể đổ lên đầu của mình được. Đến lúc đó, mình cứ mộc mực khẳng định rằng Tiểu Miêu sẩy chân rơi xuống hố bẫy, xem ai có thể làm khó được mình. Trong bóng tối, chợt nghe thấy tiếng thở của người trước mặt vang lên từ nông chuyển sâu, rồi đến thở hắt ra. Sau đó mấy tiếng rên khe khẽ truyền đến. nghe mà khiến tim người ta đập mạnh. Triển đại nhân. Tiểu Miêu, anh vẫn khỏe đấy chứ? Tiếng rên đột nhiên ngừng bặt, sau đó âm thanh sang sảng quen thuộc truyền đến. Kim Bổ Khoái, ngươi không sao chứ? Thuộc hạ hết thảy đều không sao cả. Tôi không việc gì, chỉ cần dung nhan của Tiểu Miêu anh không sao thôi. Vậy là tốt rồi. Âm thanh ngưng một chút, rồi lại nghe thấy tiếng xé áo vang lên, hòa cùng tiếng thở yếu ớt ngắt quãng, rồi bỗng xòe một tiếng. Kim Kiền cảm thấy trước mắt mình sáng bừng lên, bóng hình màu đỏ thẳm hiện ra. Chỉ thấy Triển Chiêu thân hình thẳng như cán bút, tay cầm đuốc, đứng cách đó không xa nói. Kim Bổ Khoái, đã không sao rồi, vậy chúng ta mau chóng tìm đường thoát ra khỏi đây. Ánh lửa lay động, chiếu lên khuôn mặt của Triển Chiêu khi mờ khi tỏ, đôi mắt sâu đen như mực, sắc môi như giấy. Lúc này Kim Kiền mới thầm thở phào một cái, vội đứng dậy gật gật đầu. Hai người nương theo ánh sáng yếu ớt của mồi lửa, đánh giá vị trí xung quanh mình. Chỉ thấy trong này, trống trải, bốn bức tường cao ngất, thấp thoáng có thể nhìn thấy một cây đèn dầu treo trên tường. Triển Chiêu bước đến châm lửa vào đèn, trong mật thất nhất thời sáng hẳn lên. Lại đánh giá tỉ mỉ lần nữa, thì thấy căn phòng này cao không thấy trần, bốn bức tường sừng sững. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tối đen một mảnh. Ngay đến việc từ chỗ nào rơi xuống cũng không thể phán đoán được. Kim Kiền nhất thời lòng lạnh đi hơn nữa, thầm nghĩ. Thôi rồi, cho dù là nam hiệp Triển Chiêu, thần công tái thế, kinh công vô song, muốn thoát thân khỏi nơi này, e là phải dùng đến hỏa tiễn trợ lực đẩy lên mới ra được. Lại nhớ đến những gì mình đã làm trước đó, Kim Kiền lại càng cảm thấy chán chường, thầm nói tiếp. Bây giờ rơi vào hoàn cảnh này, điều tại mình nhất thời bị lòng tham đưa đẩy. Cổ nhân nói cái gì nhỉ? Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Nhưng mình đến một văn tiền cũng không chôm được mà đã chết queo, quá oan ức. Lại còn làm liên lụy đến một con mèo thượng đẳng, mất mặt quá đi. Nghĩ đến đây, Kim Kiền bất giác ngước lên nhìn Triển Chiêu, chỉ thấy đôi mày lưỡi mát của Triển Chiêu cao lại, đôi môi mỏng mím chặt, dưới ánh lửa càng lộ rõ sắc mặt trắng xương. Lúc này Kim Kiền mới cảm thấy không ổn, không khỏi thót tim thầm nghĩ. Thật không đúng. Rất rất là không đúng. Tiểu Miêu đã là nhân vật quá quen thuộc với những trường hợp kiểu này rồi. Vì sao sắc mặt lại khó coi thế kia? Hơ, chẳng lẽ là Tiểu Miêu khi trước bị mình sàm sỡ, sao còn làm đệm thịt, lúc này lại không có cách nào thoát thân, cho nên cơn giận bộc phát, đang muốn tính sổ, đem mình ra mà rút gân, róc xương, nghiền thành tro bụi. Kim Bổ Khoái. Kim Kiền đang tưởng tượng đến đoạn bi thảm, mồ hôi lạnh túa ra. Bỗng nhiên nghe thấy Triển Chiêu trầm giọng gọi một tiếng, thì ba hồn bảy vía lập tức bay mất quá nữa. Cần Cổ theo bản năng ngẩng phắt lên, ngước mắt đáp. Có thuộc hạ. Nhưng vừa mới ngước lên, thì đám hồn vía còn sót lại của Kim Kiền liền bay sạch, không còn một móng. Chỉ thấy đôi mắt lấp lánh của Triển Chiêu xa sầm xuống, đen kịch tựa bầu trời đêm, thâm thẳm không thấy đáy, nhưng lại như có thể xuyên thấu tâm tư kẻ khác. Thoáng thấy dây thần kinh của Kim Kiền bỗng đứt phật, lập tức hô lên, lời nói có chút lộn xộn. Triển đại nhân, thuộc hạ tuyệt đối không có tham lam tài vật trong phủ hầu gia. Thuộc hạ chỉ cảm thấy trong mật thất có các cơ quan khác. Thuộc hạ lòng kính ngưỡng của thuộc hạ đối với Triển đại nhân cuồn cuộn như nước sông chảy mãi không ngừng. Triển đại nhân, xin ngài hãy bớt giận. Kim Bổ Khoái. Triển Chiêu trầm giọng, mạnh mẽ cắt ngang những lời thao thao bất tuyệt của Kim Kiền, chậm chậm hít sâu một hơi nói. Triển mộ chỉ muốn hỏi, Kim Bổ Khoái có tìm thấy cơ quan trong mật thất này không? Hả? Giọng nói của Kim Kiền nhất thời bị tắt lại, tiêu đi phân nửa, chớp chớp mắt hồi lâu mới phản ứng lại, gật đầu thật mạnh nói. Không có vấn đề gì, thuộc hạ nhất định sẽ dốc toàn lực để tìm. Nói rồi, Kim Kiền lập tức bò rạp xuống đất, lỗ tai dán xuống sàn, ngón tay gõ cốc cốc, thân hình chậm chậm di động. Nhưng gõ mãi cả một lúc lâu lại chẳng có chút xíu thu hoạch nào. Kim Kiền có chút sốt ruột, trên trán mồ hôi rịn ra, lại nhìn Triển Chiêu, sắc mặt hình như càng khó coi hơn. Đột nhiên Triển Chiêu nhìn trả lại, ánh mắt hệt như là tuyết tháng chạp, sương tháng sáu vậy. Kim Kiền vô cùng khủng hoảng, lòng nóng như lửa đốt, một lúc lâu cũng không thể tập trung nổi, chỉ có thể bò rạp tại chỗ mà đổ mồ hôi lạnh. Kim bộ khoái. Triển Chiêu vẫn im hơi lặng tiếng nãy giờ, bỗng cất giọng. Chi bằng thử cách khác xem. Hả? Tiểu Miêu quả nhiên nổi tiếng là ôn hòa nho nhã trên giang hồ, tính tình dễ chịu thật. Dưới cơn thịnh nộ như vậy mà vẫn còn phong độ nhắc nhở mình, cái đứa đầu xỏ gây tai họa này. Kim Kiền liền lên tinh thần, suy nghĩ sáng suốt hơn, ngước lên tò tò đánh giá bốn phía xung quanh. Nghĩ vậy, Kim Kiền vội vàng đứng lên, mặt đất không có cơ quan, còn có tường mà. Nghĩ vậy, Kim Kiền vội đứng lên, đi đến bên cạnh tường, dán tay lên vách, vừa di chuyển vừa gõ. Bốn bức tường gồ ghề không bằng phẳng, hình như chỗ nào cũng có thể có cơ quan. Nhưng gõ rồi sờ bao nhiêu lần vẫn không nhìn thấy gì, cho đến khi gõ đến chỗ tường bên cạnh ngọn đèn mới có thu hoạch. Chỉ thấy trên đường có khe nứt dài chạy dọc lên tới đỉnh. Đó chính là dấu vết của cánh cửa ngầm. Nhưng Kim Kiền sờ soạn hồi lâu vẫn không thể nào mở được cánh cửa ngầm này. Đúng lúc Kim Kiền cơ hồ như tuyệt vọng thì khóe mắt liếc thấy ngọn đèn kia, thoát một tia sáng đã lóe lên trong đầu. Mặt tường không có cơ quan, còn có cả ngọn đèn. Đi vài bước đến trước ngọn đèn, Kim Kiền vươn tay nắm lấy khẽ xoay xoay một cái, chợt nghe cách một tiếng, âm thanh đá va vào nhau trầm đục vang lên. Chỉ thấy bức tường từ từ chuyển động, lại để lộ ra một đường hầm đen kịch. Kim Kiền thầm thở phào một tiếng, đưa tay lau mồ hôi trên trán, quay đầu khom người chắp tay thi lễ nói: Triển đại nhân, xin mời đi bên này. Phiền Kim bộ khoái rồi. Triển Chiêu khẽ gật đầu, tay cầm mồi lửa, cất bước tiến lên, thân hình thẳng như cán bút đi qua Kim Kiền, hướng vào trong đường hầm tối om. Kim Kiền vội vàng nhấc bước chân đi theo sau. Trong đường hầm, ánh sáng mờ mờ, dưới đất ẩm ướt trơn trượt, chỉ dựa vào ánh đuốc yếu ớt trước mặt thật là khó đi. Kim Kiền đi sau Triển Chiêu, mấy lần trượt chân suýt ngã, ngay cả nam hiệp Triển Chiêu võ công cái thế bước đi cũng có chút không vững. Hai người gian nan đi một hồi lâu, thông đạo trước mặt dần dần mở rộng, mặt đường cũng không còn ẩm ướt trơn trượt nữa. Kim Kiền đang thấy may mắn thì không ngờ trước mắt bỗng tối sầm lại. Ánh lửa đã tắt, thân hình trước mặt không chút báo động đột nhiên dừng lại, khiến Kim Kiền đi sau thiếu chút nữa thì đâm sầm vào. Triển đại nhân, đừng lên tiếng. Hả? Kim Kiền bối rối, chỉ cảm thấy bóng dáng đỏ thẫm thẳng như cán bút trước mặt bỗng như cứng lại. Cửu huyết trong tay chậm chậm đưa lên là tư thế phòng bị, cảnh giác khi sắp có địch. Kim Kiền thót tim, lập tức nhích lại gần Triển Chiêu, ngừng thở, giỏng tay lên cố gắng nghe ngóng. Trong đường hầm tối đen như mực, khi ẩm ướt lạnh lẽo hôi hám dần dâng lên, thỉnh thoảng có một luồng gió thổi tới, mang theo trong đó tiếng khóc, tiếng nức nở mơ hồ ngắt quãng từng hồi, như có như không phiêu đãng vờn quanh, đó chính là âm phong quỷ khí ngập trời. Kim Kiền chỉ cảm thấy lông mao toàn thân dựng đứng cả lên, giật mình thon thót, lạnh run thầm nghĩ. Nghe những tiếng này, chẳng lẽ là ăn hồn dưới đất cũng muốn chui lên để góp vui? Ông trời ơi, có thể đổi ngày khác được không? Phải để cho tôi thở đã chứ. Nghĩ đến đây, Kim Kiền không khỏi có chút nổi sung, da mặt giật giật, đang muốn oán trách vài câu để giải tỏa khó chịu trong lòng, thì đột nghe thấy có tiếng Triển Chiêu phía trước thấp giọng. Kim bổ khoái, bước theo Triển mổ. Âm thanh tuy trầm nhưng không rung, ổn trọng lại kiên định, thân hình thẳng như cán bút, bình tĩnh tiến lên. Kim Kiền hơi sửng sốt, lòng không khỏi cảm khái, nôm Triển đại nhân người ta kìa, quả nhiên là can đảm hơn người, định lực phi thường. Với khí độ của Tiểu Miêu, dù là núi Thái Sơn có đổ sụp ngay trước mặt thì mặt vẫn không đổi sắc. Thực xứng với đôi câu nói, một lời mà gói gọn phẩm hạnh quý báu của Tiểu Miêu trong đó. Vế trên, biết rõ trước mắt có ma, vế sau, đâm đầu vào chỗ ma mà bước, kèm thêm một bức hoành phi, không phục, không phục. Dựa vào khí thế của danh hiệu Ngự Miêu được ngự ban này, hôm nay nhất định mình có thể biến nguy thành an, bình yên qua cửa. Nghĩ vậy, Kim Kiền lá gan cũng lớn hơn hẳn, đi theo sau Triển Chiêu bước vào đường hầm âm u tối đen. Tiến lên trước theo âm thanh phát ra, càng đi càng cảm thấy đường hầm mở rộng, âm thanh thê lương phía trước cũng ngày một rõ hơn. Không lâu sau, tiếng khóc thê lương quanh quẩn bên tai, lãng đãng cuốn quanh. Lúc này lại chú ý lắng nghe, mới cảm thấy tiếng khóc thảm thiết đau xót dường như là tiếng khóc của nữ tử. không còn khiến người ta dựng tóc gáy như trước nữa. Vả lại tiếng khóc này trùng điệp vang vọng, rên rỉ kéo dài, không giống như do một người phát ra, dường như là do vô số người cùng khóc mà hợp thành. Kim Kiền cũng dừng bước chân theo Triển Chiêu, im lặng đứng trong thông đạo, không dám thở mạnh. Qua một lát lại cảm thấy có sự kỳ quái. Đột nhiên ánh lửa bừng sáng trước mặt, Triển Chiêu đã thắp sáng mồi lửa trong tay, giơ lên soi rọi bốn phía. Chỉ thấy bên sườn thông đạo xuất hiện một gian phòng tối, cửa là những chấn song bằng gỗ, giống như là nhà lao. Tiếng khóc đúng là phát ra từ đây. Mồi lửa chiếu sáng, tiếng khóc nhất thời ngừng bặt. Có điều lát sau lại có mấy tiếng khóc nấc nghẹn từng cơn tiếp tục truyền ra. Triển Chiêu bước lên mấy bước, dùng mồi lửa soi sáng căn phòng tối tăm, cùng với Kim Kiền đồng thời tiến lên thăm dò xem xét. Vừa mới nhìn, Kim Triển hai người đã không khỏi cả kinh. Chỉ thấy sao chấn xong, trong căn phòng tối tăm lờ mờ hiện lên vô số bóng người, dựa vào âm thanh vóc người mà phán đoán hẳn là một nhóm nữ tử. Các người là ai? Vì sao lại ở đây? Triển Chiêu đứng trước chấn xong hỏi. Chúng nữ tù vốn thấy có người đến trước phòng giam đã kinh hãi không ít. Có người lui hết vào một chỗ, tiếng khóc dồn nén ứ nghẹn. Lúc này nghe thấy Triển Chiêu hỏi, tiếng nức nở nhất thời ngừng bặt. Trong một thoáng không có âm thanh nào phát ra. Qua một lát mới có một giọng nữ yếu ớt truyền ra. Các ngươi là ai? Không phải đến để giết chúng tôi chứ? Các cô nương không phải hoảng sợ, hai chúng tôi là quan sai thuộc hạ của Bao đại nhân ở Khai Phong phủ. Bao đại nhân? Là Bao đại nhân phái người đến cứu chúng ta? Lập tức có mấy nữ tử chạy đến cửa phòng giam, tay nắm chặt lấy song cửa bằng gỗ, kinh hô. Trời cao phù hộ, cuối cùng cũng có người tới cứu chúng ta rồi. Hai vị quan gia, cầu xin các vị hãy cứu chúng tôi, hãy mau cứu chúng tôi. Kim Kiền định thần nhìn kỹ, nhất thời hít vào một luồng khí lạnh, bất giác lùi lại hai bước. Chỉ thấy các nữ tử này búi tóc rối tung, y phục tán loạn, hai má hõm xuống, mặt xanh như tàu lá, đôi mắt trũng sâu, ánh mắt lờ đờ nhìn về phía trước, mới trông thực 7-8 phần giống ma, 3 phần giống người. Cái con cua này là quỷ hút máu à? Sao có thể đem tình nhân của mình nuôi bao nhiêu ngày biến thành dáng vẻ này? Triển Chiêu thân hình hơi cứng lại, đưa màu lửa trong tay cho Kim Kiền, ra dấu Kim Kiền lùi lại sau mấy bước, rồi nói với các nữ tù trong lao, xin hãy lùi lại vài bước. Đợi đến khi mấy nữ tù kia lùi sau về trong lao, Triển Chiêu mới chậm chậm rút cự khuyết ra, ánh kiếm lóe lên, cự khuyết chém xuống, những chấn song trước mặt đều đứt đoạn để lộ cửa ra. Chợt nghe một tràng những tiếng kinh hô vui mừng ngạc nhiên lẫn nức nở vang lên trong lao. Nơi này không thể ở lâu, các cô nương mau theo tại hạ rời đi. Triển Chiêu tra cự khuyết vào vỏ, trầm giọng nói với chúng nữ tử trong lao. Các nữ tử nghe vậy liền vội vàng nối đuôi nhau bước ra khỏi lao. Kim Kiền đứng một bên thầm đếm, phát hiện trong lao giam giữ đến mười mấy nữ tử. Triển Chiêu thấy số nữ tử bị giam đã bước ra hết, liền quay sang ra lệnh cho Kim Kiền. Triển mổ đi trước mở đường, các vị cô nương theo sau. Kim bổ khoái, phiền bổ khoái đi sau cùng để bọc hậu. Thuộc hạ tuân lệnh. Mí mắt của Kim Kiền giật giật, không tình nguyện mà đáp. Nam hiệp đại nhân ngài võ công cái thế, kinh qua trăm trận, nhảy béo hơn người khác. Đi trước mở đường thì cho dù có cạm bẫy hay ám tiễn, e là cũng không thể làm tiểu miêu ngài bị thương dù chỉ là một mãi mai. Nhưng để tôi cái đứa gà mờ chả có tí võ công nào đi sau bọc hậu. Nếu lỡ chẳng may có tình huống ngoài ý muốn phát sinh trong thông đạo này thì cái đứa đi sau chót hát chẳng phải sẽ thành vật hy sinh sao? Cái con mèo này quả nhiên là vẫn rất nghi hận chuyện lúc nãy. Triển Chiêu nghe thấy Kim Kiền đáp lời, liền lập tức quay người dẫn đầu, tay cầm mồi lửa tiếp tục đi về phía trước. Chúng nữ tử bám theo sát gót, những tiếng nức nở cố kìm nén lãng đãng mơ hồ quấn quanh. Kim Kiền bất đắc dĩ đi sau chót, nương theo ánh lửa chập chờn lờ mờ, mới miễn cưỡng bước thấp bước cao đi về phía trước. Đoàn người không biết đã đi được bao lâu, chỉ cảm thấy trong không khí mùi tanh hôi nồng nặc từ từ tan đi. Từng cơn gió lạnh luồn vào thông đạo, họ cứ đi về phía trước, rồi cảm thấy mặt đất dưới chân dần trở nên dốc hơn, hệt như là đang bò lên vậy. Không lâu sau, liền cảm thấy gió lạnh mang theo không khí tươi mát trong lành lướt qua. Đột nhiên nghe thấy có người phía trước kinh ngạc hô lên, Đoàn người nhất thời xôn xao hẳn lên, ai nấy đều ra sức đi nhanh hơn, vội vàng chạy về trước. Kim Kiền cũng vui mừng khôn tả, vội chạy theo mọi người. Con đường trước mặt dần dần hiện lên một cách rõ ràng. Kim Kiền liền cảm thấy có cơn gió đêm mát lành, sảng khoái lướt qua mặt. Trước mắt như mở rộng ra, định thần nhìn kỹ, phía trước cây cối rậm rạp, từng bụi cỏ cao quá đầu, xa xa là rừng núi u tịch, cổ thụ vươn tới trời. Ngẩng đầu lên nhìn, trăng sáng vằng vặc, treo giữa không trung, mây nhẹ vờn quanh, đúng là trăng chuyển theo núi biếc, u tịch giữa biển mây. Kim Kiền ngẩn người tại chỗ hồi lâu, ra sức chớp chớp mắt, lúc này mới phản ứng lại, bất giác hốc mắt ương ướt, hít sâu một hơi, cảm thấy tâm tình khoan khoái, vui vẻ thoải mái, lòng dễ chịu khó thốt nên lời. Cảm tạ Chúa Giêsu, cảm tạ Thánh A-la, cảm tạ Thượng Đế, cảm tạ Phật Tổ, cùng các vị Phật đại nhân không biết tên khác, cảm tạ các vị đã giúp chúng con. Rốt cuộc cũng cho con thoát khỏi bể khổ, được lên trên trời. Về phần chúng nữ tử được cứu ra, tất cả đều phủ phục xuống dưới đất quỳ lại, mừng vui khôn xiết, khóc nức nở, cơ hồ như quá đỗi sung sướng, không biết nói gì hơn. Kim Kiền buồn ngùi xúc động, lúc này mới cảm thấy có một chút không ổn, thầm thắc mắc. Đang lúc vui mừng thế này, sao không thấy Tiểu Miêu nhỉ? Nghĩ vậy, Kim Kiền vội xem xét bốn phía xung quanh. Quay đầu nhìn thì thấy bóng áo đỏ thẳng tắp, đứng phía sau mọi người. Thấy Kim Kiền đang giáo giác ngó xung quanh mới chậm chậm mở miệng. Kim Bộ Khoái đừng lo, nơi này không có thủ vệ canh giữ. Kim Kiền theo tiếng nhìn qua, bỗng giật thót tim. Lúc này trong thông đạo tối tăm, dưới ánh sáng mờ mờ bất định của mồi lửa, chỉ thấy sắc mặt của Triển Chiêu khó coi đến cực điểm. Còn bây giờ dưới ánh trăng trong vắt, sáng từ ngọn đèn, nhìn Triển Chiêu lần nữa mới cảm thấy rất rất không ổn. Chỉ thấy Triển Chiêu hai mắt sáng như sao, đen như mực, sâu không thấy đáy, tản mát như tia nhìn lạnh lẽo. Lại nhìn khuôn mặt sắc mặt như phủ xương, môi tựa tuyết phủ, mồ hôi lắm tắm trên gương mặt anh Tuấn. Nhưng bóng dáng đỏ thẫm ấy lại thẳng như thân tùng, vững vàng tựa núi cao. Kim Kiền bỗng thấy có một dự cảm không lành bao trùm. Cảm giác tình huống bây giờ tựa như đã từng gặp rồi. Triển đại nhân. Kim Kiền định bước đến hỏi mấy câu, chẳng ngờ phía sau vang lên một tràng những tiếng khóc tiếng hô, nhất thời hoảng hốt. Đa tạ ơn cứu mạng của hai vị quan gia. Quay người nhìn thì thấy mấy nữ tù nhất tề quỳ xuống trước mặt họ, khom người cúi lại dập đầu. Những tiếng khóc lóc hô hoáng vang lên không ngừng. Kim Kiền nào dám nhận đại lễ như thế này của cổ nhân, vội vàng lùi ra sau mấy bước, tiến lên bên cạnh Triển Chiêu núp bóng quan lớn. Chợt nghe Triển Chiêu sang sảng cất tiếng: các vị cô nương, các cô là ai, vì sao lại bị giam cầm ở trong thông đạo? Phần 8 xin được dừng lại ở đây. Hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình.